Hắn trên mặt mang hết sức vẻ giận dữ. Tương đương nhưng mà. Khi hắn nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt thời điểm. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Đón lấy. Trên mặt vô biên nội ý trong nháy mắt tán đi. Biến thành khó có thể ngôn ngữ vui sướng. Trong mắt của hắn hai hàng nước mắt rơi xuống. Cực tốc đi tới Cổ Phong trước mặt. Ở mấy chục vạn tu giả trợn mắt hốc mồm thời điểm. Hắn trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Lập tức cúi đầu. Đồ nhi. Bái kiến sư tôn. Ngoặc kép. Hết chương.